Siêu cấp thiên phú, chương 179, chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 thành phòng ngự áo nghĩa, 1 thành tốc độ áo nghĩa, chỉ tiếc là thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa, thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú phệ huyết cấp ngụy áo nghĩa còn chưa tìm hiểu ra lực lượng áo nghĩa, chẳng khác gì là không thành, nếu không thì mình đã nắm giữ 5 loại thiên phú áo nghĩa. Được rồi, đợi đến sau này lại tiếp tục sao chép thiên phú áo nghĩa của người khác. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn bắt đầu dung hợp thiên phú thời gian mà hắn đã tha thiết ước mơ. Dung hợp, lực lượng thời gian bắt đầu dung nhập vào linh hồn cùng với thân thể của Diệp Thiên, một cỗ cảm giác khó chịu đặc thù vọt tới, không những thống khổ mà còn không được tự nhiên. Đây là ảnh hưởng của lực lượng thời gian. 10 phút sau đó, quá trình dung hợp kết thúc, Diệp Thiên không nhịn được há miệng ra hít thở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thành công rồi à, Diệp Thiên vội vàng kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân. Đợi đến lúc hắn nhìn thấy dòng chữ thiên phú thời gian, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiên phú thời gian, sơ đẳng. Không biết thiên phú thời gian sơ đẳng sẽ có hiệu quả cụ thể gì? Diệp Thiên vô cùng hiếu kỳ. Dùng ý thức câu thông với ấn ký thiên phú thời gian, hắn rất nhanh liền biết được hiệu quả cụ thể của thiên phú thời gian sơ đẳng. Thiên phú thời gian sơ đẳng có hết thảy 3 loại hiệu quả. Cảm giác thời gian, gia tốc thời gian, giảm tốc thời gian cũng là 3 loại năng lực. Cảm giác thời gian, có thể cảm giác được tốc độ chảy của thời gian, nhìn qua giống như không có tác dụng gì, nhưng ở những địa phương có tốc độ chảy thời gian không giống nhau, liền có thể phát huy ra tác dụng. Đề phòng bản thân bước vào khu vực giảm tốc thời gian, bản thân chỉ tiến vào vài ngày, nhưng ở ngoại giới đã trôi qua mấy năm, nói không chừng chính là mấy chục năm. Gia tốc thời gian chính là gia tốc thời gian trong một khu vực, mà thiên phú thời gian sơ đẳng chỉ có thể gia tốc tối đa 3 lần thời gian, mà đồng dạng cũng chỉ có thể giảm tốc thời gian xuống 3 lần. Nếu như sử dụng để chiến đấu thì triển năng lực giảm tốc thời gian lên trên người của đối phương, tương đương với đem tư duy, phản ứng cùng với tốc độ của đối phương giảm đi 3 lần, quá nghịch thiên a, mà năng lực gia tốc thời gian cũng có phát huy ra tác dụng rất mạnh trong khi chiến đấu, có thể gia tốc thời gian xung quanh bản thân lên 3 lần, tương đương với tư duy tốc độ cùng với phản ứng nhanh hơn người khác gấp 3 lần. Nhưng hiệu quả thực sự của năng lực gia tốc thời gian cũng không phải là như thế, mà là dùng để tu luyện. Gia tốc thời gian tu luyện lên gấp 3 lần, tu luyện trong 3 ngày mà ngoại giới chỉ mới trôi qua 1 ngày, chẳng phải là có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp 3 lần hay sao? Hơn nữa lần này mình còn đạt được nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng, có thể gia tăng hiệu quả lên 4 lần, nếu như vậy tốc độ tu luyện của mình chẳng phải là đã đột phá chân trời, Diệp Thiên hưng phấn nói. Thế là, hắn không nhịn được bắt đầu nghiên cứu thanh nguyên bí thuật. Bỏ ra thời gian nửa ngày, hắn rốt cục cũng triệt để nắm giữ thanh nguyên bí thuật, thế là bắt đầu tu luyện. Gia tốc thời gian, Diệp Thiên mở ra năng lực gia tốc thời gian 3 lần, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở ra năng lực gia tốc thời gian là cần phải tiêu hao lực lượng của bản thân, trừ phi hắn có thể bố trí trận pháp thời gian, bằng không chỉ có thể tiêu hao lực lượng của bản thân để mở ra năng lực gia tốc thời gian 3 lần. Có thể dừng tu luyện để bổ sung lực lượng, nhưng cứ như vậy mà nói, sẽ không đạt được hiệu quả gấp 3 lần. Diệp Thiên nhíu mày, hơn nữa, mở ra năng lực gia tốc thời gian 3 lần cũng có một chỗ tai hại, đó chính là tuổi thọ cũng sẽ tiêu hao gấp 3 lần. Bất quá cái vấn đề này cũng không quan trọng, tuổi thọ của Diệp Thiên đạt đến 800 năm, hơn nữa bây giờ hắn còn rất trẻ tuổi cũng không sợ tiêu hao tuổi thọ gấp 3 lần. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện thanh nguyên bí thuật. Sau một ngày, Diệp Thiên cảm ứng một chút, phát hiện ra tốc độ tu luyện của bản thân trên thực tế chỉ tăng cường được 8 lần, gia tốc thời gian 3 lần tăng thêm hiệu quả gấp 4 lần của nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng, chính là hiệu quả 12 lần, nhưng bởi vì cần phải tốn thời gian để bổ sung lực lượng, hiệu quả tu luyện chỉ còn lại 8 lần. Nhưng cho dù là như thế, tốc độ tu luyện nhanh hơn 8 lần so với trước đó đã đủ kinh hãi thế tục. Ta nguyên bản trong một tháng chỉ có thể gia tăng 45 huyệt khiếu, bây giờ tăng lên 8 lần, chẳng phải là... Diệp Thiên cười to, chấm, chỉ cần không đến một tháng, hắn liền có thể tấn thăng đến cấp độ vương cấp đỉnh phong, chỉ sợ toàn bộ căn cứ Trung Hải cũng không có ai tu luyện nhanh hơn hắn. Tu luyện tới vương cấp đỉnh phong mới xuất quan, Diệp Thiên định ra một cái mục tiêu nhỏ, trong nháy mắt hơn 20 ngày đã trôi qua. Trong ngày này, Diệp Thiên kết thúc bế quan, hủy bỏ hiệu quả gia tốc thời gian. Lực lượng thân thể đã đạt tới một vạn tượng của vương cấp đỉnh phong, đã không có cách nào tăng thêm, tốc độ cũng được gia tăng lên nhiều lần, lại tăng thêm thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa, tốc độ của mình đã sánh ngang với thánh cấp tịch nguyệt. Diệp Thiên thì thào, dựa theo tính toán trước đó của Diệp Thiên, lực công kích hắn đã đạt đến 7,2 long chi lực. Hiện tại, hắn có hai loại biện pháp để phá vỡ kỷ lục lực công kích 8,2 long chi lực của chiến phủ đại đế. Một là tu luyện đao kỵ cấp hoàng kim, chuyện này tương đối khó khăn, đao kỵ cấp hoàng kim ở căn cứ Trung Hải cũng thuộc về loại đồ vật tuyệt mật, coi như hắn có thể trao đổi từ trong tay của cao tầng liên minh tán tu cũng không có vốn liếng để giao dịch. Biện pháp thứ hai chính là sao chép thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, biện pháp này tương đối đơn giản hơn, ở trong căn cứ Trung Hải khẳng định có người nắm giữ thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, chiến phủ đại đế chính là một người trong đó, nhưng chiến phủ đại đế cũng không nhất định có ở bên trong căn cứ Trung Hải, muốn sao chép được thiên phú của hắn phải dựa vào vận khí. Vẫn phải sao chép người khác a, mấy người có thứ hạng cao trên vương giả bảng khẳng định sẽ có thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa. Diệp Thiên suy đoán, thế là trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu nghe ngóng tung tích của mấy vị đứng đầu vương giả bảng. Sau 5 ngày, có một tin tức được truyền ra, Tần Chiến Thiên hạng thứ 2 vương giả bảng lúc này đang ở bên trong tháp chiến thần, hơn nữa đã ở bên trong được 2 ngày. Sau khi nhận được cái tin tức này, Diệp Thiên liền nhanh chóng chạy tới tháp chiến thần, đứng ở bên trong đám người yên lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tin tưởng Tần Chiến Thiên sẽ không có khả năng ở bên trong tháp chiến thần quá lâu, đối phương khẳng định là đi lĩnh hội bia chiến thần, chẳng lẽ đối phương sẽ có rất nhiều điểm tích lũy để tiêu hao hay sao? Quả nhiên, chỉ mới tới ngày thứ 4, Tần Chiến Thiên liền đi ra, bị Diệp Thiên nhìn thấy. Cách chương.